Chương 12. Giờ đang tối nhất. Sau phiên tòa, Mạnh Mơ Đu càng nổi tiếng hơn. Những huynh trưởng trong chi nhánh bảo nhau: không ai có thể thay anh ta được khi có những vụ gây go. Mà Trinh Ti cũng công nhận rằng Mạnh Mơ Đu là cánh tay đắc lực nhất. Hắn có cảm giác là đang nắm ở đâu đây một con chó săn cực kỳ hung ác. Tất nhiên để làm những việc lặt vặt thì hắn không thiếu những con chó con. Nhưng nhìn xa trông rộng, hắn đã nhìn thấy trước được cái ngày mà hắn phải xua con chó dữ tợn này vào một con mồi xứng đáng với nó kia. Một vài môn huynh trong chi hội, trong đó có Teddy, đã đem lòng căm hờn nhưng thầm lặng trong bụng. Nếu Mạnh Mơ Đu đã chiếm được cảm tình ở các bạn hữu, thì ở một nơi khác anh lại mất hết. Bố của cô Etty không muốn trông mặt anh nữa, và cũng không cho anh bước chân vào nhà nữa. Etty thì không từ bỏ anh được, nhưng cô cũng tỉnh táo suy nghĩ về những hậu quả của một cuộc hôn nhân với một kẻ bị mọi người coi như là một tên tội phạm. Một buổi sáng, cô quyết định đi gặp anh ta, cố gắng kéo anh ta ra khỏi những ảnh hưởng độc hại đang hút anh ta xuống vực thẳm. Mạnh Mơ Đu đang ngồi trước bàn, quay lưng ra ngoài, trước mặt có một bức thư. Một ý nghĩ tinh nghịch thoáng qua đầu óc cô bé 19 tuổi này. Anh không nghe thấy cô mở cửa, nên cô nhón gót yên lặng đi đến sau lưng, nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai anh. Anh ta nhảy chồm lên như một con hổ, tay phải thì nắm lấy cổ cô, tay kia thì vò nát bức thư để trước mặt. Lúc đó anh mới kịp nhìn ra cô. Thế là sự ngạc nhiên và niềm vui tràn ngập đến thay sự hung bạo. Nhưng sự hung bạo đã làm cho cô khiếp đảm, phải lùi mãi đến bức tường phía sau lưng. Mạch Mơ Đu vừa lau mồ hôi trán vừa nói: em đấy à, lại đây em yêu. Mạnh Mơ Đu dang rộng hai tay ra phía trước. Anh phải đền em. Etty vẫn còn bàng hoàng vì nét mặt của Mạnh Mơ Đu mà cô vừa phát hiện ra. Tất cả linh tính của phụ nữ đã mách bảo cho cô biết rằng đó không phải là sự sợ hãi bình thường của một người bị bất ngờ. Không, rõ ràng là sự sợ hãi của một người có tội. Cô la lên: anh làm sao thế? Tại sao anh lại sợ em đến như vậy? Anh đang mãi suy nghĩ về hàng trăm việc thì em đến nhẹ nhàng quá, như những bước chân của một nàng tiên. Không, có cái gì còn hơn thế nữa kia. Một thoáng nghi ngờ xuyên qua tâm trí cô. Hãy đưa cho em đọc lá thư anh đang viết đó. Anh không thể đưa em đọc được. Anh viết thư cho một người đàn bà khác rồi. Nếu không, tại sao anh lại không đưa cho em coi? Anh chưa có vợ, anh thề trên thánh giá. Thế tại sao anh không cho em coi thư? Anh đã có lời thề với những người khác là sẽ không cho ai đọc bức thư đó. Anh cũng không muốn phản bội những người đã tin anh. Nhưng anh không muốn phản bội em. Đây là một công việc của chi nhánh hội, một công việc bí mật, ngay cả đối với em nữa. Và anh hoảng sợ tưởng đó là bàn tay của cảnh sát. Etty tin lời Mạnh Mơ Đu. Những chiếc hôn nồng cháy của anh đã xóa sạch hết sự sợ hãi và nghi ngờ. Em hãy đến ngồi bên cạnh anh. Đây là một cái ngai vàng thật không xứng đáng với một nữ hoàng như em. Làm sao có thể yên tâm được khi biết rằng anh đã nhập bọn với một lũ tội phạm? Hãy tin rằng anh không đến nỗi xấu như em tưởng đâu. Bọn anh chỉ là những người đáng thương đang cố sức theo cách riêng của mình, bắt người khác phải tôn trọng những quyền lợi của mình. Etty quàng hai tay vào cổ người yêu. Hãy bỏ hết đi anh, vì tình yêu hãy bỏ hết đi. Mạnh Mơ Đu ôm chặt cô vào lòng. Làm sao anh có thể bỏ được? Vì như thế là anh sẽ phản bội và bỏ rơi bạn hữu. Mà dù bây giờ anh có muốn bỏ nữa cũng không thể được. Không bao giờ chi nhánh hội lại để cho một hội viên rời bỏ, mang theo tất cả những bí mật của hội. Em đã lo trước tất cả rồi. Ba có một ít tiền để dành được. Ba cũng ngán nơi này lắm rồi. Em sẵn sàng đi nơi khác. Ở đó chúng ta sẽ được an toàn. Mạch Madhu bật cười. Chi nhánh hội có cánh tay dài lắm. Em tưởng bọn chúng không thể với tay từ đây tới Philadelphia hay New York sao? Thì chúng ta đi về miền Tây, đi sang Anh, sang Đức, đi bất kỳ đâu cũng được, miễn là ta ra khỏi cái thung lũng khủng khiếp này. Mạch Madhu chợt nghĩ đến môn huynh Morris. Đây là lần thứ hai anh nghe nói đến cái tên thung lũng khủng khiếp đó. Anh tưởng rằng thằng Teddy đã tha chúng ta à? Nếu nó không sợ anh thì nó đã tiêu diệt chúng ta rồi. Mỗi lần gặp nó, chỉ cần nhìn đôi mắt hổ đói của nó, em phát run lên. Nếu mà anh bắt được những lúc đó, anh sẽ dạy cho nó biết lễ phép. Nhưng em gái bé bỏng, anh không thể đi khỏi nơi đây được. Nhưng anh sẽ tìm cách thoát khỏi những sự việc này một cách có danh dự. Không có danh dự trong một việc như thế này đâu. Trong vòng 6 tháng, anh sẽ tìm cách đi khỏi nơi đây mà không phải xấu hổ khi nhìn mặt người khác. 6 tháng à, chắc chắn nhé. Có thể là 7-8 tháng, nhưng tối đa là trước 1 năm. Eddie không thể đòi hỏi thêm được. Cô ra về. Kể từ khi Mạch Madhu xâm nhập vào đời cô, chưa bao giờ cô thấy trong lòng vui vẻ nhẹ nhàng như hôm nay. Mạch Madhu tưởng rằng khi mình đã là một hội viên thực thụ thì anh có thể biết được tất cả những hoạt động của hội. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh khám phá ra rằng tổ chức này rộng lớn và phức tạp hơn một chi nhánh rất nhiều. Chính mà Trinity cũng có nhiều chuyện không biết, vì có một vị chức sắc cao cấp hơn gọi là ủy nhiệm vùng đóng ở phía dưới đường xe lửa, có toàn quyền đối với nhiều chi nhánh. Mạch Madhu có gặp hắn một lần. Trông hắn như một con chuột chù, dáng đi thì thập thà thậm thụt, đôi mắt gian dảo chuyên nhìn ngang. Tên hắn là Evans Pott. Một hôm, Scanlon, người bạn cùng trọ với Mạch Madhu, nhận được mấy chữ của Mạch Trinity kèm theo một lá thư của Evans Pott. Ông đại vương báo cho Mạch Trinity biết rằng ông ta phái đến Vermissa hai người tên là Lawler và Andrews với đầy đủ chỉ thị để hoạt động trong vùng. Và ông toán trưởng phải chịu trách nhiệm bố trí cho hai người đó được ăn ở chu đáo cho đến giờ hình sự. Mạch Trinity viết thêm cho Scanlon là ông sẽ biết ơn Scanlon và Mạch Madhu nếu hai vị này thu xếp để cho họ tới ở trọ nhà của bà quả phụ Mạch Namaja. Họ đến ngay chiều hôm đó, mỗi người mang theo một cái bọc. Lawler là một người đứng tuổi, nét mặt khắc khổ, ít nói và dè dặt, có dáng của một tay giảng đạo rong. Andrews thì giống như một đứa trẻ mới lớn lên, mặt mũi cởi mở vui vẻ, không khác gì là một cậu học sinh đi nghỉ hè. Cả hai chỉ uống nước lã, nhưng đều là những tên giết người có hạn. Lawler đã thực hiện 17 vụ, Andrews 3 vụ. Chúng kể lại những thành tích cũ của chúng với một thứ kiêu hãnh, giống như những người đã làm được nhiều việc tốt đẹp cho tập thể. Nhưng khi hỏi đến công việc chúng sắp làm, thì chúng lại tỏ ra kín đáo. Chúng tôi đã được chọn đi, vì cả tôi lẫn thằng bé không ai biết uống rượu. Vì thế chúng tôi sẽ không lỡ mồm lỡ miệng. Vậy các anh đừng giận chúng tôi, đó là vì phải tuân theo lệnh của ngài ủy nhiệm vùng. Lawler giải thích. Dĩ nhiên rồi, Mạch Madhu vừa chửi thề vừa nói. Ở trong cái vùng này có gần nửa tá những đứa mà tôi sẵn sàng muốn cho đi mò dun. Không biết có phải là thằng Jack Noss ở Iron Hill là mục tiêu của các anh không? Tôi muốn trả giá rất đắt để được thấy nó lãnh đủ những gì mà nó đáng được nhận. Không, không phải nó đâu. Hay là thằng Herman Strauss? Cũng không phải nó. thôi, chúng tôi không thể bắt buộc các anh nói được. Nhưng mà đối với tôi nó ngứa ngáy chân tay thế nào ấy. Một buổi sáng, còn sớm lắm, Mạnh Mơ Đu nghe thấy hai thằng nhón gót bước nhẹ xuống cầu thang. Anh vội đánh thức Scanlon dậy và hai người nhanh chóng mặc áo. Khi họ xuống đến dưới nhà thì thấy cửa mở và hai thằng đi trước họ không xa. Họ liền thận trọng bước theo. Nhà trọ ở vùng gần ven thành phố, đi một lát thì đến một ngã tư ở giữa nông thôn. Có ba người đã chờ sẵn ở đó. Lawler và Andrews đứng nói chuyện với chúng một lát, rồi cả bọn lại kéo nhau đi. Từ ở chỗ đó có nhiều con đường dẫn đến những mỏ khác nhau. Bọn chúng đi vào con đường dẫn đến đồi Cross, là một cái mỏ lớn của Josiah Edgden, người New England. Bây giờ trời đã sáng rõ. Thợ thuyền đang vội vã đi làm, hoặc đi lẻ tẻ, hoặc nhập lại thành từng nhóm. Mạnh Mơ Đu và Scanlon đi lẫn vào với họ. Sương mù dày đặc bao phủ tất cả. Một hồi còi xé tan bầu không khí. Đó là một hiệu lệnh 10 phút trước khi những thang máy đưa thợ xuống hầm mỏ. Khi họ đến khoảng trống trước miệng giếng xuống mỏ, thì ở đó đã có khoảng 100 thợ mỏ đang đứng đợi, vừa đập chân vừa thổi các ngón tay cho đỡ rét. Bọn hung thủ đứng tụm lại trong bóng tối của nhà máy. Scanlon và Mạch Mơ Đu trèo lên một đống than sỉ để có thể nhìn rõ quang cảnh. Họ nhận ra kỹ sư mỏ tên là Menzies từ trong nhà máy đi ra thổi một tiếng còi để ra lệnh cho thang máy xuống hầm. Vừa lúc đó, một người trẻ tuổi cao lêu nghêu tiến lại gần miệng giếng. Anh ta trông thấy đám người đứng im lặng cạnh nhà máy, mũ đội sụp xuống thấp, cổ áo thì kéo lên che kín cả mặt. Anh ta hướng về phía những người lạ mặt khả nghi và lớn tiếng hỏi: "Các anh là ai? Tại sao lại vào đây làm gì?" Không có tiếng trả lời. Chỉ có thằng Andrew tiến lên một bước và bắn một phát vào bụng người đó. Cả trăm người thợ như vừa bị tê liệt hẳn. Người giám đốc mỏ ấn hai tay vào vết thương ở bụng và gặp đôi người lại, chệnh choạng định chạy đi. Nhưng một phát đạn nữa làm anh ta ngã nghiêng xuống, tay chân quờ quạng trên mặt đất. Kỹ sư Menzies hét lên một tiếng, tay cầm mỏ lết xông vào, nhưng anh cũng lãnh đủ hai viên đạn và chết ngay dưới chân chúng. Lúc đó, đám đông thợ mỏ mới rùng rùng lên như một đợt sóng. Một vài người xông về phía bọn sát nhân, nhưng hai khẩu súng bắn chỉ thiên như trút đạn phía trên đầu họ. Thế là mọi người đứng sững lại, rồi lui dần và bắt đầu tản ra. Một số chạy thẳng hẳn về nhà. Khi những người dũng cảm nhất tập hợp lại được và chạy tới nhà máy, thì bọn sát nhân đã biến mất trong đám sương mù. Scanlon và Mạch Mơ Đu trở về nhà trọ. Scanlon có vẻ buồn rầu, Mạch Mơ Đu im lặng suy nghĩ. Tối hôm đó, có một buổi ăn mừng lớn ở chi nhánh hội. Không những ăn mừng vụ ám sát người giám đốc và kỹ sư mỏ ở đồi Cross, mà còn để ăn mừng một thắng lợi khác mà chi nhánh đã thực hiện được ở một nơi xa đây. Bây giờ mới rõ là Evan Post cử hai người xuống và Missa, thì đồng thời hắn cũng đòi hỏi và Misha phải bí mật cử ba người lên trên hắn để thủ tiêu William Hales của Stake Royal, một trong những người chủ mẫu mực. Anh ta chỉ có cái tội là cứ thích nó có năng suất trong công việc, nên đã đuổi một số tên sâu rượu và lười biếng. Mà những tên này lại là hội viên của hội. Bản án vừa được thi hành xong, Teddy hãnh diện ngồi chễm chề trên ghế danh dự bên phải ông toán trưởng. Bộ mặt đỏ dừ, hai con mắt đỏ sọc máu, chứng tỏ hắn vừa qua một đêm trắng và uống nhiều rượu. Chúng đã rình nạn nhân trong khi người này đi về nhà vào buổi tối. Chúng phục trên đỉnh một quả đồi, đường đi khấp khểnh nên bắt buộc ngựa phải đi bước một. Nạn nhân mặc nhiều áo quá để chống rét nên không rút súng ra kịp. Cái xác đẫm máu được vứt lên trong đống tuyết để làm một lời cảnh cáo cho tất cả các ông chủ có trái tim sắt đá. Đó là một ngày trọng đại cho tất cả những người tiên phong. Bóng tối đè nặng hơn nữa lên thung lũng khủng khiếp. McGinty đã nghĩ đến một trận tấn công mới chống những kẻ thù của ông ta. Đêm hôm đó, khi mọi người đã say sưa chia tay nhau ra về, ông ta ngoắc mặt Merdu lại và đưa anh ta vào căn phòng gặp nhau lần đầu tiên. Hãy nghe đây, bây giờ tôi mới có một công việc xứng đáng với anh. Tôi hãnh diện vì đã được ông lựa chọn. Chúng ta không thể nào yên tâm chừng nào vụ Chester Wilcox chưa được giải quyết xong. Nó là ai vậy? Nó ở đâu? McGinty bỏ điếu xì gà xuống, xé ở sổ tay ra một tờ giấy trên có vẽ một bản đồ sơ lược. Nó là thằng đốc công chính của công ty thép Dick. Thượng sĩ cũ đã có đi đánh trận về. Chúng ta đã hai lần định hạ nó nhưng không được may mắn và Jim đã bị nó hạ lại. Đây là nhà nó đây. Ở chơi vơ một mình tại một ngã tư của công ty. Không nên đi đến đó ban ngày, nó có vũ khí, bắn nhanh và bắn giỏi. Nhưng ban đêm, tóm lại nó ở đó với vợ nó, ba đứa con và một người đầy tớ gái. Nếu đặt một gói chất nổ ở cửa nhà nó với một cái ngòi thì xong hết mọi chuyện. Người này đã làm gì? Nó đã giết Jim Camaway. Tại sao nó lại giết Jim? Một buổi tối Jim đi vào vùng nhà nó, thế là nó giết thôi. Ở đó có hai người đàn bà và ba đứa trẻ con. Có cần phải cho tất cả bọn này bay lên trời không? Tất nhiên rồi. Nhưng sợ con nó có tội gì đâu. Anh xì hơi rồi hay sao? Hãy bình tĩnh ông hội đồng. Tôi đã từ chối đâu. Thế anh có thi hành mệnh lệnh không? Tất nhiên. Bao giờ? Xin ông cho tôi một hay hai đêm để tôi dò địa chỉ, địa điểm cái nhà nó và lập một kế hoạch. McGinty chìa tay ra bắt tay McMurdo. Tôi trông cậy ở anh. Các đoạn cuối cùng này sẽ bắt chúng nó phải quỳ gối hết. Ngay đêm hôm đó, một mình McMurdo đến đấy để nghiên cứu địa hình. Mãi sáng bạch hôm sau mới trở về. Ngày hôm sau, anh hội ý với hai tên trợ thủ. Ngày hôm sau nữa, cả ba người tụ họp ở ngoài thành phố, mang theo đầy đủ thứ vũ khí. Một đứa mang theo một cái bọc đựng đầy thuốc nổ. Khoảng 2 giờ sáng thì cả bọn đến trước nhà Wilcox. Hôm ấy gió to lắm, mây bay như chạy dưới một mảnh trăng hạ huyền. Chúng đã được báo trước là phải đề phòng những con chó giữ nhà, nên chúng rất thận trọng tiến lại gần. Nhưng không thấy có tiếng động nào khác ngoài tiếng gió rít và tiếng lá cây xào xạc. McMurdo ghé sát tai vào cửa, nghe, không thấy động tĩnh gì bên trong. Anh đặt gói thuốc nổ vào sát cửa, lấy dao thọc một lỗ và buộc ngòi vào. Sau khi anh đã châm ngòi, cả bọn vắt chân lên cổ mà chạy. Chạy được một quãng, vừa nằm rạp xuống một cái rãnh, thì nghe thấy tiếng nổ long trời lở đất và căn nhà nọ sụp xuống. Công việc đã hoàn thành. Chưa bao giờ một sự thành công trọn vẹn như vậy được ghi nhận trong lịch sử biên niên của hội. Nhưng than ôi, bọc thuốc nổ chỉ làm sụp đổ một căn nhà rỗng không, và người thượng sĩ già vẫn tiếp tục giữ vững trật tự trong các công ty mỏ, trong các mỏ của công ty Dicke. McMurdo tỏ vẻ bực tức lắm. Anh nói, tôi thề là tôi sẽ hạ được nó. Toàn thể chi nhánh bỏ phiếu biểu quyết tín nhiệm anh. Rồi vụ Wilcox cũng nguôi ngoai đi. Nhưng vài tuần lễ sau, khi báo chí đăng tin Wilcox đã phải đấu súng trong một vụ phục kích, thì ai cũng hiểu rằng đó là McMurdo quyết tâm hoàn thành một công việc còn đang dang dở. Đó, hội những người tự do đã lũng đoạn có một vùng bằng sự khủng bố. Bóng tối trùm kín thung lũng khủng khiếp. Rồi mùa xuân đến với những bông hoa tươi thắm và tiếng hát của các con suối. Thiên nhiên bị bàn tay nặng nề của mùa đông giam giữ nay đã trỗi dậy. Nhưng không ở đâu có một tia hy vọng nào cho những người đàn ông và đàn bà bị khống chế trong sự khủng bố. Trên đầu họ chưa bao giờ có những đám mây dày đặc đen tối và hải hùng như vào đầu mùa hạ năm 1875 này.